Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320 làm dán cây đậu đũa. Sau giờ ngọ thời tiết khốc nhiệt khó nhịn, ve minh thanh không ngừng, lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Lục Tảo ngủ chưa non nửa cái canh giờ liền đi lên, ngồi ở giàn nho hạ trích cây đậu đũa. Buổi tối tính toán xào một cái làm dán cây đậu đũa. Mới vừa hái được một lát, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Lục nha đầu ở nhà sao? Chúng ta tới còn xe bò. Nghe được Diệp Tam thầm thanh âm, Lục Tảo vội buông trong tay việc, đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đứng vài người, Diệp Nhị thầm, Diệp Tam thầm, còn có Trần A Kiều nương cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu cùng nhị tẩu. Lục Tảo sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới ngoài cửa đứng nhiều người như vậy. Diệp Tam thầm nói, Lục nha đầu, đây là tiểu đậu tử bà ngoại cùng đại cữu mẫu nhị cữu mẫu. Chúng ta là chuyên môn lại đây cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ta cũng không có thể giúp được cái gì. Lục Tảo mở cửa, làm đại gia vào nhà. Mau vào trong viện tới ngồi. Diệp Tam thầm nói đem trong tay một rổ đồ vật đưa cho Lục Tảo. Loạn nha đầu, đây là hôm nay nhà của chúng ta đi huyện thành mua. Người thu, Lục Tảo nhìn nhìn rổ. Bên trong phóng mấy cân tốt nhất thịt mỡ. Một con sát tốt gà. Mặt khác còn có mấy cây cây gậy cốt. Mặt khác còn có một bao đường. Diệp Tam thầm nói, nghe nhị nha nói các ngươi thích ngao canh xương hầm uống. Chúng ta liền chuyên môn cho ngươi mua một ít xương cốt trở về. Diệp Tam thầm các ngươi không cần khách khí như vậy. Lục Tảo cảm thấy này lễ phỏng tay thật sự. Diệp Tam thầm đem rổ hướng Lục Tảo trong lòng ngực đẩy. Ngươi cầm cầm, ngươi nếu là không thu chúng ta về sau cũng không dám nói chuyện với ngươi nữa. Chính là, tiểu cô nương ngươi thu. Trần lão bà tử nói, ngươi lấy ra đến nhân sâm phiến cho ta khuê nữ ăn. Kia nhưng giá trị không ít tiền. Nhà của chúng ta cũng không có gì thứ tốt. Ngươi đừng ghét bỏ, nhận lấy đi. Trần gia hai vị thím miệng nhanh nhẹn. Một con khuyên chạm đất sớm. Cuối cùng nói được Lục Tảo cảm thấy chính mình nếu là không thu hạ chính là bất nhân bất nghĩa hạng người. Kia đa tạ, tạ gì? Diệp Tam thầm dừng một chút. Kia ngưu cho ngươi trói nơi nào? Lục Tảo nói, ta dắt đi trong rừng cây ăn một lát thảo. Ta đi thôi, liền phòng sau kia phiến mặt cỏ được không? Nắm ngưu Diệp Nhị thầm nói. Hành, Lục Tảo cũng không có khách khí. Sau đó lãnh các khách nhân vào nhà. Trong phòng ngồi, chúng ta liền tại đây cái giá phía dưới ngồi trong chốc lát. Diệp Tam thầm hiểu được Lục Tảo trong nhà thu thập đến sạch sẽ. Các nàng một thân dơ chạy đi vào không thích hợp. Này bên ngoài mát mẻ, giàn nho thượng cành lá sum xuê. Cái giá phía dưới là dâm mát một mảnh. Nhưng thật ra không có gian ngoài như vậy cực nóng. Cái giá phía dưới có một cái bàn đá. Chỉ có 4 chương ghế đá. Diệp ra tới 5 người, còn kém 2 chương ghế. Lục Tảo nói, kia Trần A bà cùng thím các ngươi ngồi nơi này. Ta lại đi vào lấy 2 chương băng ghế. Thực mau, Lục Tảo lại dọn một chương nhưng ngồi 2 người trường ghế ra tới. Lại đem buổi trưa nấu tốt cây kim ngân trà trang một bình gốm ra tới. Đại gia uống điểm trà lạnh, giải giải khát, tiểu cô nương ngươi không vội trang. Chính chúng ta tới. Trần lão bà tử đánh giá một vòng sân lúc sau, lại nhìn về phía Lục Tảo, cảm thấy cô nương này lớn lên cũng thật hảo, người Mỹ thiện tâm còn có bản lĩnh, thật là không tồi. Diệp Tam thầm kinh ngạc nhìn Lục Tảo đặt ở bồn hoa bên cạnh rổ, bên trong bãi một phen cây đậu đũa, người này trích cái gì đồ ăn, cây đậu đũa, Lục Tảo nói, buổi tối tính toán lấy tới xào ăn, nhìn thật dài cây đậu đũa. Trần gia đại tẩu rất là buồn bực. Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua loại này đồ ăn. Diệp Tam thầm nhìn nhìn Lục Tảo. Này nửa năm nhà bọn họ giúp Lục Tảo làm rất nhiều việc. Nhiều ít cũng biết Lục Tảo loại lương thực cùng đồ ăn cùng các nàng loại không giống nhau. Cho nên cũng không biết muốn hay không cấp Lục Tảo đánh cái yểm hộ gì đó. Miễn cho Trần gia trở về nói lậu lời nói. Cấp Lục Tảo thêm phiền toái. là từ qua đường thương nhân chỗ đó mua. Nghe nói là từ địa phương khác truyền đến. Lục Tảo giải thích một câu. Clow, hương vị như thế nào? Loại này nộn xào ăn cũng không tệ lắm. Lục Tảo trích hồi cây đậu đũa là năm nay trưởng thành đệ nhất cha cây đậu đũa. Lại nộn lại ăn ngon. Làm rán cây đậu đũa ăn rất ngon. Nếu trưởng lão rồi nói. Cũng chỉ có thể lấy tới nấu hảo lại xào một chút. Hoặc là lấy tới nấu cơm. Nếu thật sự ăn bất quá tới. Liền toàn bộ tùy ý chúng nó biến lão. Chờ già rồi về sau phơi khô lấy cây đậu đũa hạt giống. Phải không? Trần lão bà tử giúp đỡ Lục Tảo hái rau. Xác thật nộn. Xào hẳn là ăn rất ngon. Lục Tảo nói. Trong đất còn có rất nhiều. Ta đi cấp Trần A bà các ngươi trích điểm. Các ngươi lấy về đi xào tới nếm thử. Không cần không cần. Ta chính là hỏi một chút. Trần lão bà tử càng xem Lục Tảo càng cảm thấy vừa lòng. Lại hiểu chuyện lại có khả năng. Làng trên xóm dưới sợ là tìm không thấy tốt như vậy cô nương. Tiểu cô nương. Nhà ngươi liền ngươi cùng ngươi hai cái muội muội. Lục Tảo dương mắt nhìn Trần lão bà tử. Không biết nàng là ý gì. Nhưng lễ phép nguyên nhân. Vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy. Kia thật là có khả năng. Trần lão bà tử gật gật đầu. Tiểu cô nương. Đêm qua cũng thật chính là đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi ta nữ nhi sợ là giữ nhiều lành ít. Về sau trong nhà nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc liền tìm ngươi Diệp Ngũ Thúc bọn họ hỗ trợ. Lục Tảo cười gật gật đầu. Phía trước vẫn luôn đều cho mời Diệp Tam Thẩm các nàng hỗ trợ. Trần lão bà tử cũng biết Lục Tảo thỉnh Diệp gia thủ công sự tình. Kia không giống nhau. Giống nhau. Lục Tảo kỳ thật từ đáy lòng tới nói. Nàng cũng không muốn miễn phí hỗ trợ. Như vậy liên lụy quá nhiều. Nhân tình cũng sẽ càng nhiều. Xảy ra vấn đề liền dễ dàng rảo hợp không rõ. Lục Tảo cảm thấy vẫn là ấn giống phía trước giống nhau trả tiền làm việc liền có thể. Chờ sự tình làm xong lúc sau lại hảo hảo ở chung là được. Diệp nhị thẩm các nàng đáy lòng cũng là cảm kích Lục Tảo. Nhưng miễn phí giúp Lục Tảo thủ công. Các nàng vẫn là có chút không tình nguyện. Nếu Lục Tảo trong nhà chỉ có vài mẫu thổ địa. Các nàng hỗ trợ lộng nửa ngày cũng có thể. Nhưng Lục Tảo ra mấy trăm mẫu đất. Cũng không phải là giam ba bữa có thể làm tốt. Cho nên nếu thật sự không cho tiền công. Diệp gia đại để là không muốn. Lục Tảo cũng không nghĩ Trần A bà tiếp tục nói tiếp. Ngược lại hỏi mặt khác. Diệp ngũ thẩm có khá hơn. Diệp tam thẩm nói. Nàng buổi trưa thời điểm tỉnh một lần. Bất quá lại đi ngủ. Tiểu hài nhi cũng tỉnh một lần. Chỉ là vẫn là quá yếu. Lục Tảo nga một tiếng. Nên tên. Không đâu. Diệp tam thẩm khe khẽ thở dài. Tựa hồ đáy lòng cũng đã nhận mệnh. Nhận định đứa bé kia sống không được tới. Vẫn là lấy một cái đi. Lục Tảo xem qua rất nhiều tin tức. Chỉ cần trong lòng có ái. Liền sẽ có kỳ tích phát sinh. Diệp tam thẩm không ứng. Cũng không biết có thể hay không trở về cùng người trong nhà nói một câu. Mấy người lại ngồi một lát. Chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi làm việc. Liền đi về trước. Sắc trời còn sớm. Không vội nha. Lục Tảo lễ phép tính giữ lại. Không còn sớm. Đi về trước. Ta đầy cấp thím các ngươi trích điểm cái này cây đậu đũa đi. Lấy về ra buổi tối làm tới nếm thử. Hiện tại đất trồng rau cây đậu đũa mọc khả quan. Muốn nhiều trích mấy cha. Mới có thể mọc ra càng nhiều cây đậu đũa. Cho nên Lục Tảo liền chạy tới trong đất hái được 5 đem cây đậu đũa cấp Diệp ra. Phóng điểm du làm rán biến sắc lúc sau thì tốt rồi. Thêm chút hương tỏi cùng muối. Hương vị liền rất hảo. Này đồ ăn hái được không thể phóng lâu lắm. Phóng lâu rồi liền già rồi. Không thể ăn. Lục Tảo đốn đốn. Nếu là cảm thấy xào ăn không được. Cũng có thể nấu một nấu lại đến đơn giản xào một chút. Cũng có thể nấu chín rau trộn. Còn có thể làm thành đồ chua tới hạ cháo. Hương vị thực hảo. Hành. Ta đều nhớ kỹ. Diệp tam thẩm nói. Kia nhưng đa tạ Lục nha đầu ngươi. Lục Tảo hồi lấy cười. Không cần như thế khách khí. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.